chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2232, Mộng Du. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lý huấn luyện viên. Vương Đại Đông miệng đầy bảo đảm nói, còn có, không cho phép đối Lý huấn luyện viên có ý nghĩ xấu. Không phải vậy ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thi Nhi uy hiếp nói, không có vấn đề. Vương, Đại Đông một bên cam đoan, một bên nghĩ, nếu như là nàng đối với ta có ý nghĩ xấu, cái kia nhưng không trách được ta. Lâm Thi Nhi lại căn dặn Vương Đại Đông vài câu, sau đó thì xe con đi, chỉ còn lại có hai người. Bầu không khí có chút xấu hổ, đi thôi, đi về trước đi. Cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông đánh trước phá trầm mặc. Được, hai người cùng một chỗ hướng về Lý Hiểu Tuyết chỗ ở tiểu khu đi đến. Lý Hiểu Tuyết cúi đầu, ánh mắt có chút tan rã. Hôm nay chuyện phát sinh đã hoàn toàn phá vỡ nàng trước kia sinh hoạt. Chính mình tốt bạn thân biến thân thành siêu phàm. Sau đó lại xuất hiện một cái giống như siêu phàm người cùng bạn thân đánh một trận. Hết thảy đều giống như tại giống như nằm mơ. Có thể nàng biết, đây không phải mộng. Rất nhanh, hai người trở lại phòng. Đi vào phòng, vách tường còn tốt, chỉ là bị đánh ra mấy cái động. Có thể trong phòng đồ dùng trong nhà lại là bị ương. Ghế sofa cắt thành hai đoạn, bàn trà thành đầu gỗ cặn bã. TV LCD cũng theo trên tường rơi xuống. Hai người bắt đầu chỉnh lý gian phòng. Các loại sửa soạn xong hết. Không sai biệt lắm sắp 11 điểm. 11 điểm, đến lúc ngủ ở giữa. Có thể hỏi đề đến. Lý Hiểu Tuyết thuê là một cái lồng một gian phòng. Vốn đến phòng khách bên trong có cái ghế salon dài có thể làm giường dùng. Kết quả ban ngày Vương Đại Đông cùng Quế Tinh Tinh thời điểm giao thủ bị đánh thành hai đoạn. Ngồi một chút còn có thể, phải dùng đến ngủ là không được. Không sao, ta tại bên ngoài trên ghế salon ngồi một đêm là được. Vương Đại Đông gặp Lý Hiểu Tuyết có chút khó khăn, liền nói ra, cái kia, như vậy sao được, muốn không ngươi đi gian phòng ngủ, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất tốt. Lý Hiểu Tuyết nhỏ giọng nói ra, cái kia tốt, Vương Đại Đông cũng không già mồm, ngả ra đất nghỉ, đương nhiên chỉ có thể đánh trong phòng, bởi vì phòng khách mặt đất không phải mộc sàn nhà, mà lại đi qua ban ngày một phen tàn phá, sớm đã trở nên mấp mô cao thấp nhấp nhô, là đánh không chăn đệm nằm dưới đất. Lý Hiểu Tuyết theo trong ngăn tủ xuất ra sợi bông cùng ga giường. Bắt đầu ngả ra đất nghỉ, Lý Hiểu Tuyết vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, giống như là tiên nữ trên trời, xa không thể tiếp xúc, chỉ có hiện tại mới khiến cho người cảm thấy là sống sờ sờ tại trong cuộc sống hiện thực. Tựa như một cái thê tử một dạng vì chính mình nam nhân yêu mến mà bận rộn. Vương Đại Đông ngồi tại cạnh giường, mỹ mỹ hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp, được. Lý Hiểu Tuyết vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cao hứng nói ra, giường có thể tắm rửa lại thành vấn đề, bởi vì Vương Đại Đông cũng không có đổi giặt quần áo, mà lại Lý Hiểu Tuyết nơi này cũng không có nam nhân áo ngủ. Ngươi thì dùng khăn tắm đi, Lý Hiểu Tuyết tại trong ngăn tủ tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng chỉ tìm ra một cái khăn tắm. Vương Đại Đông tiếp nhận khăn tắm, cũng không nhiều lời. Trực tiếp liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong, Vương Đại Đông chùm khăn tắm thì đi ra. Sau đó đổi Lý Hiểu Tuyết tắm rửa. Tí tách nước tiếng vang lên. Là như vậy mê người dễ nghe. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có đi nhìn lén Lý Hiểu Tuyết tắm rửa. Bởi vì hắn hiện tại chỉ bọc lấy một cái khăn tắm. Nếu là có phản ứng, thì xấu hổ. Lý Hiểu Tuyết tẩy thật lâu. Không biết là quá thích sạch sẽ, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận cùng Vương Đại Đông cùng ở một phòng xấu hổ. Cuối cùng, Lý Hiểu Tuyết vẫn là theo phòng tắm đi ra, xuyên một đầu thủy hồng sắc áo choàng tắm. Lý Hiểu Tuyết dáng người tuyệt đối là không lời nói, hiện tại mặc lấy áo choàng tắm, càng đem đường cong lả lướt cho thể hiện ra. Thẳng tắp thân thể, tinh tế vòng eo, trắng nõn hai đoạn bắp chân, mỗi một dạng đều phảng phất là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Người làm sao không lên giường? Gặp Vương Đại Đông đã nằm trên mặt đất, chăn đệm nằm dưới đất nằm ngủ. Lý Hiểu Tuyết thuận miệng nói ra. Bất quá nói xong, Lý Hiểu Tuyết mặt thì đỏ, mau nói, ta ý là, ngươi làm sao không lên giường đến ngủ? Loại sự tình này, không giải thích còn tốt, một giải thích, ngược lại sẽ khiến người ta hiểu sai. Vương Đại Đông giải Lý Hiểu Tuyết tính cách, là một cái tương đối bảo thủ nữ nhân, hơn nữa lại nhận qua thương tổn, cho nên cũng không có đi đùa giỡn Lý Hiểu Tuyết, mà chính là cười nhạt một tiếng. Mặt đất lạnh, dễ dàng cảm mạo, mà lại đây là tầng 2, khí ẩm so sánh nặng, dễ dàng đến viêm khớp, vẫn là ta ngủ đi, ngủ một đêm lại không quan hệ. Ngươi là khách nhân, ta không thể để cho ngươi ngủ đất mặt. Nếu như ngươi kiên trì dạng này, ta liền đến phòng khách đi ngủ. Vương Đại Đông lời nói để Lý Hiểu Tuyết trong lòng ấm áp. Nhưng Lý Hiểu Tuyết là cái quật cường người, kiên quyết muốn chính mình ngủ trên sàn nhà. Vương Đại Đông không lay chuyển được Lý Hiểu Tuyết, đành phải lên giường ngủ, sau đó tắt đèn ngủ. Rất nhanh, Lý Hiểu Tuyết liền ngủ mất. Vương Đại Đông lại là không có ngủ. Dù sao hắn trả đến đề phòng Quế Tinh Tinh. Lúc nửa đêm đợi, Lý Hiểu Tuyết đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đi nhà cầu, có thể là bởi vì thói quen vấn đề. Lý Hiểu Tuyết đi nhà cầu xong, vậy mà chưa có trở lại chăn đệm nằm dưới đất đi lên, mà chính là mê mẩn hồ hồ bò lên giường. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền phát hiện một cái mềm mại tay nhỏ dựng trên người mình. Lúc này Vương Đại Đông mới phát hiện Lý Hiểu Tuyết ngủ cực không thành thật, luôn nhích tới nhích lui, tay nhỏ còn tại Vương Đại Đông trên thân sờ tới sờ lui. Vương Đại Đông vốn chỉ là bọc lấy áo choàng tắm, rất nhanh áo choàng tắm liền bị Lý Hiểu Tuyết không thành thật tay cho mở ra. Lý Hiểu Tuyết tay nhỏ vô cùng trơn nhẵn, mò Vương Đại Đông sảng khoái không thôi. Bất quá loại này sảng khoái không thể tiếp tục bao lâu. Vương Đại Đông thì đánh dùng mình một cái, bởi vì không biết khi nào, Lý Hiểu Tuyết tay nắm lấy cái nào đó không nên chạm địa phương, mà lại động tác thành thạo, Vương Đại Đông hưởng thụ đồng thời, trong lòng có chút buồn bực, nhìn Lý Hiểu Tuyết rõ ràng là cái rất bảo thủ nữ nhân, có thể làm cái gì có như thế phong phú kinh nghiệm đâu. Quả thực không thể so với Nhật Bản xử nữ trong kia chút nữ diễn viên kỹ thuật kém. Chẳng lẽ Lý Hiểu Tuyết trước kia thường xuyên giúp nam nhân làm? Vẫn là nói là tự học thành tài? Vương Đại Đông trong lòng bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Tê, đột nhiên, Vương Đại Đông toàn thân run rẩy dữ dội dốc hết ra. Bởi vì, Lý Hiểu Tuyết đột nhiên ngồi vào trên người hắn. Vương Đại Đông quên suy nghĩ. Là một trận cảm giác đau đớn truyền đến thời điểm, Lý Hiểu Tuyết rốt cục tỉnh, nàng vậy mà lại mộng du, hơn nữa còn là trong phòng có cái nam nhân thời điểm. Trời ạ, ta đều làm những gì? Lý Hiểu Tuyết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lý Hiểu Tuyết 28 tuổi, trước kia bởi vì muốn tham gia huấn luyện, về sau lại bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên chưa bao giờ đi qua nam nhân, nhưng cái này cũng không hề mang đánh dấu lấy. Nàng thì không cần, tuy nhiên phát hiện mình mộng du, Lý Hiểu Tuyết 10 phần thất kinh, nhưng dù sao đều đã dạng này, mà lại nàng vẫn là cái xử nữ. Tính toán ra, cũng không tính nàng chiếm Vương Đại Đông tiện nghi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một đêm bình an vô sự. Quế Tinh Tinh cũng không có đến tìm phiền toái. Rời giường, ta làm sớm một chút. Sáng sớm hôm sau, Lý Hiểu Tuyết yêu mỹ động nghe thanh âm tại gian phòng vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.